Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 129. Giải quả cầu vàng giải thưởng lớn. Victor nói tới nước Pháp tác phẩm nghệ thuật bảo tàng. Hát đi cảm thấy đến hy vọng không lớn. Thậm chí rất xa vời. Hắn xem qua lịch sử. Nước Đức xác thực cướp đoạt vô số nước khác tác phẩm nghệ thuật. Có người nói số lượng vượt qua ngàn vạn kiện. Chỉnh liệt tàu lửa trở về vận. Rất nhiều cũng lại không tìm trở về. Thậm chí đến thế kỷ 21. Còn có Nazi tàng bảo phát hiện. Victor nói cố sự này. Hay là thật sự có sự. Có thể manh mối quá ít. Muốn tìm được cái kia gọi hưu người. Liền như mò kim đáy biển. Chớ nói chi là giấu ở nước Pháp bảo tàng. Hắn không cảm thấy tất yếu lãng phí tinh lực. Henry, dẫn hắn đi ra ngoài đi. Hardy nói. Victor biết đối phương căn bản không tin tưởng lời của mình. Đón lấy chính là xử quyết chính mình. Sợ đến mau mau hô. Tiên sinh, van cầu ngài tiên sinh. Cầu ngài buông tha ta. Hàn tiểu thư van cầu ngài. Biết sắp chết. Victor gọi được kêu là một cái thê thảm. Henry mang theo hai người. Cầm lấy Victor cánh tay ra bên ngoài lôi kéo. Đang lúc này Hàn Nghệ Chân mở miệng nói. Hát đi, nếu không để hắn thử xem. Henry kéo quăng Victor động tác dừng lại. Hát đi nhìn về phía Hàn Nghệ Chân. Làm sao, ngươi tin tưởng hắn lời nói. Hàn Nghệ Chân mím mím miệng. Vạn nhất có hy vọng đây. Không bằng để hắn thử xem. Hát đi nhìn một chút Hàn Nghệ Chân. Cười nói. Hắn lừa ngươi tiền. Nhanh như vậy liền tha thứ hắn. Hàn Nghệ Chân nhìn về phía Victor. Ta như cũ tức giận. Nếu như hắn có thể tìm tới đám kia bảo tàng. Ta liền lựa chọn tha thứ hắn. Victor lập tức hô. Hàn tiểu thư. Ta nhất định có thể tìm tới bảo tàng. Xin mời cho ta cái cơ hội. Đối với đó trước chuyện đã xảy ra. Ta lại lần nữa hướng về ngài xin lỗi. Hát đi nhìn Hàn Nghệ Chân nhẹ nhàng nở nụ cười. Được, nếu ngươi nói rồi, vậy thì thử một lần. Henry, dẫn hắn đi bảo an công ty. Tìm kiếm bảo tàng sự tình do các ngươi tình báo thất phụ trách. Henry gật gù, lôi kéo Victor rời đi. Lần này Victor không dãy giụa nữa. Ra ngoài trước còn ở đối với Hàn Nghệ Chân không được cảm tạ. Văn phòng chỉ còn 3 người. Hàn Nghệ Chân nhìn về phía Hát đi. Nhỏ giọng nói. Thật không tiện Hát đi. Mới vừa ta có chút tùy hứng. Đưa ra như vậy yêu cầu. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy một cái người sống sờ sờ liền như vậy. Chấm ngoặc kép. Hát đi cười cợt. Này đều là chuyện nhỏ. Hắn đắc tội chính là ngươi. Làm sao xử quyết hắn ngươi cũng có quyền lên tiếng. Hàn Nghệ Chân mắt to nhìn Hát đi. Lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Hát đi về lấy mỉm cười. Irina nhìn Hát đi lại nhìn Hàn Nghệ Chân. Xem hai người ánh mắt đối diện. Bĩu môi. Đây chính là chết tiệt tình yêu mùi vị à. Victor bị mang tới HD bảo an. Giờ khắc này hắn mới biết. Nguyên lai những người này không phải xã hội đen phần tử. Mà là bảo an công ty người. Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh HD bảo an. Hàn tiểu thư gọi người trẻ tuổi kia HD tiên sinh. Hắn xem báo biết HD bảo an lão bản liền tính HD. Lần này đối đầu số. Cho tới sinh ra ý nghĩ khác. Hắn vẫn như cũ không dám. Đừng tưởng rằng bảo an công ty liền sẽ thủ pháp. Có lúc bảo an so với xã hội đen còn hắc. Henry nhìn liên tục đông nhìn tây nhìn Victor. Cảnh cáo nói. Ngươi có thể thử chạy trốn. Có điều nếu như bị tóm lấy. Ngươi hẳn phải biết kết cục. Còn có vợ của ngươi hài tử gặp làm sao. Ngài yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không chạy. Victor lập tức nói rằng. Trước hắn nhưng là từng trải qua thực lực của những người này cùng năng lượng. Tùy ý điều động Los Angeles cùng Miami xã hội đen thế lực. Chính mình có thể chạy đi nơi nào? Trừ phi ném mất Patsy cùng đứa bé trong bụng của nàng mặc kệ. Một thân một mình chạy trốn tới nước ngoài đi. Đem người biết liên quan với cái kia đây Brun, hưu tất cả tình huống nói cho ta. Còn có bức ảnh, Henry nói. Victor mau mau lấy ra trống rỗng bóp tiền. từ một cái túi nhỏ bên trong móc ra một tấm bốn thốn trắng đen bức ảnh. Mặt trên là một cái tuổi chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên. Sau đó đem tự mình biết liên quan với Dabron, Hugh có tình huống nói cho Henry. Lần này so với trước nói tỉ mỉ rất nhiều. Còn nói ra không ít chi tiết nhỏ. Có điều những đầu mối này vẫn là quá ít. Muốn tìm một người như vậy, thật so với mò kim đáy biển cũng khó khăn. Lúc này Victor nói rằng, Henry tiên sinh, ta có cái đề nghị. Ta cảm thấy chúng ta tất yếu đi một chuyến nước Pháp. Hugh quê nhà, bên kia còn có hắn thân thuộc. Chúng ta hay là có thể từ trên người bọn họ thu được đến một ít manh mối. Đây quả thật là con. Đường, Henry gật đầu nói. Ngày thứ hai, Henry phái tình báo thất hai tổ một cái hiểu tiếng Pháp tổ trưởng. Mang theo mấy tên thủ hạ cùng Victor xuất phát đi đến nước Pháp. Thời gian loáng một cái mười mấy ngày trôi qua. 1947 năm ngày 16 tháng 1. Giải quả cầu vàng ở Los Angeles Hollywood Hilton khách sạn cử hành. Vô số minh tinh tụ tập dưới một mái nhà. Hardy kéo Ava xuống xe. Lập tức có vô số phóng viên giơ camera chụp ảnh. Đêm nay Ava phi thường đẹp đẽ. Tóc kéo lên. Lộ ra thon dài cổ. Mặc vào. Đâm qua. Một cái búp bê Barbie cùng khoản trường đồng tu thân dạ phục. Hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ vóc người. Các ký giả không hề tiếc rẻ ấn xuống màn chập. Phải biết, lúc này cuộn phim nhưng là rất đắt giá. Hai người đi vào khách sạn phòng khách. Đã có rất nhiều phim vòng đại lão cùng minh tinh đến. Hardy dẫn Ava đi tới. Rất nhiều người dồn dập nhìn sang. Có người xì xào bàn tán. Ava tiểu thư so với điện ảnh trên càng xinh đẹp. Vóc người quả thực hoàn mỹ. Một cái nam minh tinh thở dài nói. Ta dám nói nàng là đêm nay nữ nhân xinh đẹp nhất. Một cái khác nam minh tinh nói rằng. Rất nhiều nam nhân đối với Ava động lòng. Có thể nhìn bên cạnh hắn nam nhân. Toàn cũng không dám có bất kỳ tâm tư. HD bảo an HD phim ông chủ lớn. Không phải là bọn họ có thể trêu chọc tới. Tất cả mọi người đều biết. Ava là HD tiên sinh tư nhân đồ cất giữ. HD phim Edward, Eastwood, Nolan đạo diễn xem đến lão bản lại đây. Đều vây long lại đây. HD nhìn thấy không ít người quen. Metro Goldwyn Mayer Mayer, Warner Brothers, Disney lão bản, hoàn thành phim lão bản. Tám đại công ty điện ảnh lão bản tất cả đều đến rồi. Mọi người liên tục chào. Rất nhiều minh tinh cũng lại đây cùng HD chào hỏi. HD kéo Ava liên tục cùng những người này chuyện trò vui vẻ. Hiện tại thân phận của HD đã là Hollywood phim đại lão một trong. Năm nay giải quả cầu vàng còn chỉ là lần thứ tư. Còn lâu mới có được hậu thế như vậy long trọng. Cũng không có trực tiếp truyền hình. Càng xem một đám điện ảnh ngành nghề nhân sĩ tụ hội. Lễ trao giải bắt đầu. Nam diễn viên xuất sắc nhất, Eastwood may mắn thu được vào danh sách đề danh. Có điều cuối cùng giải thưởng lớn lại bị Gregory Pyle lấy đi. Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Ava liền vào danh sách đều không có vào danh sách. Red Dead Redemption là một bộ nam nhân hí. Ava tuy rằng diễn dịch không sai, có thể cảnh chung quy quá ít. HD vỗ vỗ Ava tay, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Năm nay điện ảnh mới tung hoành tứ hải cố gắng diễn. Phòng trừng sang năm liền có cơ hội đấu võ nữ diễn viên xuất sắc nhất. Ava dùng sức gật đầu. Sau đó ban phát tiểu giải thưởng. Tốt nhất kịch bản thưởng. Red Dead Redemption vào danh sách. Khách quý tuyên đọc cuối cùng thu hoạch thưởng danh sách lúc hướng về dưới đài nhìn một chút. Cuối cùng nhìn thấy HD lúc cười cợt. Chúc mừng John HD tiên sinh. Red Dead Redemption kịch bản thu được năm nay tốt nhất kịch bản thưởng. Ào ào rào tương đương. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. HD cười lên đài. Ánh chừng một chút trong tay cúp. Cười nói. Ta lúc đó muốn đập một bộ phim. Chợt nhớ tới trước đây xem qua Trung Quốc tiểu thuyết. Ở trong đó có một loại người gọi hiệp khách. Cái gì là hiệp khách đây? Chính là gấp người khó khăn. Nói tất tin. Đánh mạnh giúp yếu hào hiệp chi sĩ. Bọn họ bất đồ báo lại chỉ vì chính nghĩa. Bởi vậy thì có John nhân vật này. ta muốn nói chính là, thế giới văn hóa là tương thông. Chúng ta có thể lấy làm gương các nơi trên thế giới sán lạn văn hóa, phong phú chúng ta điện ảnh. Như vậy chúng ta điện ảnh mới sẽ không ngừng sáng tạo càng cao hơn huy hoàng. Cảm ơn mọi người. Ào ào rào. Dưới đài vang lên rất liệt tiếng vỗ tay. Rất nhiều người cảm thấy đến HD nói tốt vô cùng. Đối với tương lai điện ảnh khai thác rất có tính kiến thiết. Rất nhiều người cũng lần đầu tiên nghe nói tiếng Trung Quốc văn hóa. Chuẩn bị đi trở về tìm người nhìn có hay không cái gì có thể lấy làm gương. Ngay lập tức cái kế tiếp giải thưởng. Tốt nhất ca khúc chủ đề. Lần này, Ava không có chút hồi hộp nào thu hoạch thưởng. Ava cao hứng lên đài lĩnh thưởng. Cũng tại chỗ hiến sướng một khúc. Tiếng ca vang vọng ở hội trường. Rất nhiều người say mê bên trong. Càng là những người nam diễn viên. Đối với Ava càng thêm động tâm. Đáng tiếc a, nữ nhân này bọn họ không thể ra tay. Dù cho trêu chọc một hồi cũng không dám. Lại ban phát mấy cái tiểu thưởng sau khi. Đến đêm nay màn kịch quan trọng. Cuối cùng giải thưởng lớn phim hay nhất thưởng. Năm nay có 4 bộ phim nhựa vào danh sách. The Best Year of Our Life. The Yearling. It's a Wonderful Life cùng Red Dead Redemption. The Best Year of Our Life cùng The Yearling đều là Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm điện ảnh. It's a Wonderful Life là Universal Picture điện ảnh. Ngay ở khách quý tuyên bố trước, Mayer nghiêng đầu liếc mắt nhìn HD, cười cùng HD gật gù. HD lập tức hiểu ý. Đang tiến hành giải quả cầu vàng phim hay nhất giải thưởng lớn người đoạt giải. Red Dead Redemption, công ty HD tiên sinh. HD cười đứng lên đến. Tâm nói Mayer lão này còn rất cho mình mặt mũi. Lần này HD phim xem như là ở đồng hành trước mặt ra không nhỏ danh tiếng. Ngày mai báo chí nhất định sẽ đại độ dài đưa tin. HD phim gặp tiến một bước ở Hollywood xác lập địa vị. Trao giải dạ hội kết thúc. Sau đó là tiệc rượu. Vào lúc này so với trao giải dạ hội càng náo nhiệt hơn. Mọi người liên tục chúc rượu liên lạc cảm tình. Cũng có người hy vọng hỗn cái quen mặt lấy thu được từng tia một cơ hội. Ava trước sau hầu ở HD bên người. Thực rất nhiều nữ diễn viên đều rất ước ao nàng. Có thể tìm tới HD như vậy một cây đại thụ. Vô số Hollywood nữ tinh. Muốn tìm được như vậy một cái có thể che chở chính mình người. Dù cho trả giá sở hữu đánh đổi cũng sẽ không tiếc. Cho nên nói Ava là may mắn. Buổi tối về đến nhà. HD uống nhiều rượu. Có chút ngất ngất ngây ngây. Nữ nhân vô dụng hắn động một ngón tay. Hầu hạ tỉ mỉ chu đáo. Ngày thứ hai HD rời giường đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Ava làm điểm tâm. HD ăn điểm tâm là nhìn báo chí. Mặt trên đưa tin tối hôm qua giải quả cầu vàng rầm rộ. HD phim thu hoạch khá dồi dào. Cuối cùng thu được giải quả cầu vàng giải thưởng lớn phim hay nhất thưởng. Red Dead Redemption thu hoạch thưởng thực chí danh quy. HD phim sáp nhập nhiều nhà công ty. Điện ảnh. Hiện tại đã bước lên Hollywood 10 vị trí đầu công ty điện ảnh một trong. HD thỏa mãn thả. Xuống báo chí. Đang lúc này. Phòng khách chuông điện thoại reo lên. Ava tiếp nghe xong đối với HD nói. Là Henry đánh tới. HD nhận lấy điện thoại. Henry ở đầu bên kia điện thoại cao hứng nói. Lão đại, có một tin tức tốt nói cho ngươi. Cái kia Debron, Hugh chúng ta tìm tới. Cũng được đám kia Nazi tàng bảo địa điểm. HD có chút kinh hỉ. Không nghĩ đến vẫn đúng là tìm tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.